Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Chuyện cổ tích. 1. Hạ Vãn ăn cụp xuống rủ xuống đôi mắt, sắc mặt không động nói tiếp miệng bên trong lời nói. Ta hôm nay cho mọi người biểu hiện ra tác phẩm. Tên gọi, mặc dù chỉ mộ ra vẻ rất bình tĩnh. Tại nàng không ngừng dương lên lấy khóe môi, tiết lộ nàng chờ mong cùng phấn khởi. Chuyện cổ tích, theo hai chữ này từ Hạ Vãn An miệng bên trong phun ra. Sau lưng nàng trên màn hình lớn, xuất hiện chuyện cổ tích, hai chữ. Chỉ mộ nụ cười trên mặt, nháy mắt đứng im, nàng giống như là nhìn lầm. Liều mạng mà điên cuồng nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt. Thậm chí còn giơ tay lên dụi dụi con mắt. Sau đó tại nàng xác định mình không có nhìn lầm về sau, nàng khóe môi cười lúc này mới từng chút bắt đầu rút đi, biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hạ Vãn ăn bày ra thiết kế bản thảo, làm sao không phải nàng đánh cháo một cái kia? Thế nào lại là chuyện cổ tích? Chuyện cổ tích lại là cái gì? Chồng chất nghi hoặc. Một cái ngay sau đó một cái càn quét chỉ mộ não hài. Đứng tại sân khấu bên trên, một mực bất động thanh sắc lưu ý lấy chỉ mộ thần sắc biến hóa Hạ Vãn An. Thấy chỉ mộ không cười được, nàng lúc này mới giả bộ làm cuối cùng chấn định lại dáng vẻ. Khóe môi hiện ra một vòng ấm áp cười, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục làm giới thiệu. Ta lần này cho mọi người hiện ra tác phẩm. Cùng trước kia hiện ra phương thức không giống. Ta làm một cái video, theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc. Trên màn hình lớn xuất hiện một cái thiển cận nhiều lần. Bối cảnh âm nhạc rất có tuổi thơ hương vị. Trong video là một cây bút đang vẽ tranh. Họa chính là mỗi người tuổi thơ lúc mộng. Một tòa thành bảo, một cỗ bí đỏ xe, một con sông, một cái vương tử cùng một cái công chúa. Còn có mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch nương theo lấy ruộng lúa mạch kéo dài. Ông ngứng càng kéo càng gần. Cuối cùng biến thành hai viên rơm giả. Một đôi tay đẩy ra rơm giả. Bên trong xuất hiện một cái nhẹ nhàng nhảy múa công chúa. Theo công chúa vũ đạo càng lúc càng nhanh. Cái kia vẽ tay công chúa. Chậm rãi biến thành trên váy khảm nạm đầy lam bảo thạch cùng kim cương công chúa. Tiếng âm nhạc đứng im một khắc này, công chúa đình chỉ khiêu vũ, tất cả tuổi thơ bối cảnh đều biến mất, màu trắng bối cảnh bày lên, chỉ còn lại cái kia dùng kim cương cùng châu báu thiết kế ra được nhanh nhẹn nhảy múa công chúa. Kia là một viên châm ngực, ta sở dĩ sẽ sáng tác cái này tác phẩm, là bởi vì mỗi người đều từng có tuổi thơ, mà tại tuổi thơ bên trong đều từng có chuyện cổ tích cố sự. Cho nên cái này tác phẩm gọi chuyện cổ tích. Tác phẩm của ta giới thiệu xong xuôi. Cảm ơn mọi người. Hạ Vãn An đối dưới đài lễ phép khom người chào. Sau đó đem microphone đưa cho người chủ trì. Đi xuống sân khấu. Đợi nàng sau khi ngồi xuống. Trong hội trường mới nhấc lên tiếng vỗ tay như sấm. Có không ít người tấp nập hướng về phía Hạ Vãn An nhìn tới. Tại mọi người trong ánh mắt. Hạ Vãn An không kiêu không gấp đem bàn bỏ vào trong sách tay. Sau đó lại lúc ngẩng đầu, giống như lơ đãng hướng chỉ mộ bên kia nhìn lướt qua. Vừa mới đắc chí tình thế bắt buộc người, lúc này ánh mắt nụ cười âm trầm cứng ngắc, vẻn vẹn chỉ là dạng này liền đã không giữ được bình tĩnh rồi. Loại kia hạ nàng chẳng phải là muốn sụp đổ. Hạ Vãn An đáy lòng nhịn không được nổi lên một vòng cười lạnh. Lập tức nàng liền không thèm đếm xỉa đến chỉ mộ. Nhìn về phía đại võ đài. Tất cả tác phẩm đều đã hiện ra xong. Hiện tại mời các vị ở tại đây duyệt dung hội hội viên. Căn cứ vừa mới nhìn qua tác phẩm bắt đầu bỏ phiếu. Tại người chủ trì giải thích hả? Trên màn hình lớn xuất hiện thời gian thực thống kê bỏ phiếu kết quả. Trướng phiếu nhanh nhất là số 18 chỉ mộ cùng số 26 Hạ Vãn An. Từ trước mắt bỏ phiếu kết quả đến xem, Thứ nhất hẳn là khóa chặt số 18 cùng số 26. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.